Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 473, gặp lại Cao Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Bình An đứng trước cửa tòa nhà, nhìn lên từ dưới lên trên, đặc biệt là khơ thấy bảng tên của tòa nhà, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Ý nghĩa thì tốt đấy, nhưng sống trong một thế giới đầy dẫy những sự việc ấp quỷ hồi sinh kỳ bí, làm gì có bình an thực sự. Tô Viễn đến đây không có mục đích gì khác ngoài việc thăm người thân, đúng vậy, thăm gia đình. Kể từ khi hắn giải quyết sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương, tổng bộ đã đưa bố mẹ hắn đến đây làm việc. Chế độ đãi ngộ khá tốt, tốt hơn nhiều so với trước đây. Tô Viễn cũng đã đồng ý với quyết định của tổng bộ. Một phần là để an ủi một số người, phần khác là vì những người bình thường. Dưới sự bảo vệ của tổng bộ sẽ an toàn hơn. Dù sao Tô Viễn cũng không thể ở lại thành phố Tân Hải mãi, hắn luôn phải đi khắp nơi. Thực tế cho thấy, quyết định này là đúng. Dưới sự bảo vệ của tổng bộ, vấn đề an toàn của gia đình đã được giải quyết. Cửa tòa nhà có bảo vệ canh giữ, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Bảo vệ rõ ràng không phải là người bình thường, từ thân hình đến khí chất đều cho thấy họ đã qua huấn luyện đặc biệt. Thay vì gọi là bảo vệ, có thể nói họ là những binh lính đặc nhiệm ẩn danh. Dĩ nhiên, không rõ liệu họ có trang bị súng hay không. Rõ ràng là mức độ an ninh của tòa nhà này rất cao. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Người thân của hắn làm việc ở đây, các thân nhân của những người ngự quỷ khác chắc chắn cũng làm việc ở đây. Không, có lẽ không nên gọi là làm việc, mà là được bảo vệ. Có thể tưởng tượng đây là một căn cứ bảo vệ thân nhân của những người phụ trách. Nếu có gì xảy ra ở đây, toàn bộ những người phụ trách trên cả nước sẽ nổi giận. Khi đó có lẽ cả đất nước sẽ trở nên hỗn loạn. Tô Viễn đứng trong quỷ vực nên không ai nhìn thấy hắn. Hắn cứ thản nhiên bước vào trong. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận được lực lượng an ninh ngầm không ít. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước. Không phải vì hắn không muốn tiến lên hay bị ngăn cản, mà vì hắn bị phát hiện. Người phát hiện ra hắn là một người quen. Cao Minh, một người ngự quỷ kỳ quặc. Một người mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nghỉ cuối tuần, không bao giờ làm việc ngoài giờ, đúng là điển hình của sự lười biếng. Nhìn thấy hắn, Tô Viễn không khỏi đen mặt. Thật không may, sao hắn cũng ở đây. Thực sự, Tô Viễn không quan tâm đến năng lực của Cao Minh. Nhưng vấn đề là con quỷ hắn điều khiển rất kỳ lạ, có thể nhìn thấy dấu vết của sức mạnh linh dị. Lúc này, Cao Minh dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Tiếp tháo kính râm, lộ ra đôi mắt kỳ dị. Không, không phải là đôi mắt, mà là hốc mắt. Bởi vì trong hốc mắt hoàn toàn trống rỗng, đen tối, như hai vực sâu không đáy, toát ra vẻ kỳ dị. Mặc dù không có nhãn cầu nhưng hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh như người bình thường. Trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ đều đen tối nhưng trong bóng tối đó, mọi vật đều có hình dạng, có hình dáng. Nhưng ở cửa tòa nhà lại hiện ra màu sắc khác biệt. Đúng vậy, những người ngự quỷ hoặc những con quỷ mang sức mạnh linh dị trong tâm nhìn của hắn sẽ có màu sắc, có thể hiện rõ màu sắc bản thân. Trong tâm nhìn của hắn có dấu vết của sức mạnh linh dị. Trong tâm nhìn đen tối của hắn, bất kỳ dấu vết linh dị nào cũng như ngọn đèn trong đêm tối, cực kỳ nổi bật. Có lẽ vì lý do này mà hắn trở thành người phụ trách của thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố này, vì khả năng linh dị của hắn có thể xác định hiện tượng linh dị trong tâm nhìn của mình. Đó là gì? Cao Minh lúc này phát hiện sự khác biệt ở cửa tòa nhà, liền nhìn kỹ hơn và thấy một vùng không gian bị bóp méo, có dấu vết của linh dị đang lan tỏa, xâm nhập. Sự kiện linh dị? Không, chắc không phải. Nếu có quỷ thì hẳn là đã có người kích hoạt quy luật giết người của nó rồi. Vậy là có người ngự quỷ định xâm nhập tòa nhà Bình An. Thật phiền phức, những kẻ đó thật đáng chết. Không thể chờ đến khi ta tan làm rồi mới đến à? Cao Minh rất bực bội. Hắn ghét nhất là có người làm phiền trong giờ làm việc của mình. Nếu mọi người đều tuân thủ quy tắc, có phẩm chất tốt, làm một công dân tốt, thì chẳng phải thế giới sẽ yên bình sao? Đâu cần nhiều phiền phức thế này. Dĩ nhiên, chủ yếu là để hắn dễ dàng lười biếng. Nhưng kẻ xâm nhập tòa nhà Bình An này thật sự gan dạ, dám xông vào đây. Chẳng lẽ hắn không biết đây là căn cứ của thân nhân những người ngự quỷ sao? Nếu gây hại cho thân nhân của họ, không sợ gây phẫn nộ, không sợ bị tổng bộ trừng phạt, dù không thấy người, nhưng Cao Minh có thể xác định đây là một loại năng lực linh dị, có lẽ là quỷ vực. Đang định kéo còi báo động, hắn bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, là ta, không muốn chết thì đứng yên, đừng làm ồn. Đột nhiên, một bóng dáng kỳ dị xuất hiện trước mặt Cao Minh, người này hắn không lạ gì, là Tô Viễn. Tô Viễn chủ động xuất hiện trước mắt Cao Minh, nhưng đối với người khác, hắn vẫn vô hình, quỷ vực không hề bị gỡ bỏ. Đây chính là sự kỳ diệu của sức mạnh linh dị. Nhìn thấy Tô Viễn, khuôn mặt Cao Minh rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Không đúng, lúc này ngươi không nên ở trên máy bay với người phụ trách thành phố Đại Sương. Sao, nghe nói các ngươi đã gặp sự kiện linh dị, đã giải quyết, xong, ta không muốn đối phó với những người sau đó nên rời đi. Trước, đến thăm xem gia đình sống thế nào. Ra là vậy, Cao Minh gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Tô Viễn. Nhưng sao ngươi không nói với tổng bộ một tiếng, chào hỏi. Cũng được, im lặng xâm nhập thế này, ta tưởng có người đến gây chuyện chứ, nói thật, ngươi đang dùng quỷ vực à, tùy tiện sư. Dùng sức mạnh linh dị thế này có tốt không? Hay là, ngươi đã giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh? Những người ngự quỷ không phải là một đám không có đầu óc. Như Cao Minh trước mắt, dù lười biếng nhưng ánh mắt rất sắc bén, hiện nói chuyện như không quan tâm nhưng thực chất là có ẩn ý. Vấn đề ác quỷ hồi sinh luôn là nỗi ám ảnh của những người ngự quỷ. Nếu tin tức này lan truyền, chắc chắn sẽ gây ra sự thèm muốn của người khác. Cách chương.